cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tòa nhà của tập đoàn Cố Thị, Tả Tình Duyệt lại một lần nữa đi tới nơi này, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh, bên tay dắt bé gái Ninh Ninh, nhìn cửa ra vào của tòa nhà cố gắng từ nơi này nhìn Cố Thịnh đi qua. Nhưng đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, đợi đến chịu không nổi, Ninh Ninh ngước đầu nhìn Tả Tình Duyệt, lông mày khẽ nhíu lại. Mẹ, chú Kiều lát nữa sẽ tới đón chúng ta ở cửa kia. Nó đứng ở chỗ này mệt quá, mặt trời làm cho nó có chút mở mắt không ra. Tả Tình Duyệt ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt ve đầu của Ninh Ninh, hôm nay chú Kiều không rảnh, mẹ dẫn Ninh Ninh đi gặp một người được không? Trước đó, cô không muốn nói cho Ninh Ninh biết đi gặp ai, cô sợ lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ làm Ninh Ninh thất vọng. Dạ, Ninh Ninh gật đầu một cái, nhưng còn bao lâu mới có thể nhìn thấy người đó? Người đó sẽ từ cửa chính kia đi ra phải không? Ninh Ninh nhìn mẹ vẫn nhìn cửa chính, mong đợi trong mắt mẹ cô bé chưa từng thấy qua. Tả Tình Duyệt gật đầu, lúc này, một chiếc xe hơi hào hoa dừng ở cửa tập đoàn Cố Thị. Tả Tình Duyệt ngẩn ra, là Cố Thịnh sao? Giờ phút này, cô cũng khẩn trương, nhưng khi cô thấy từ trên xe đi xuống là một cô gái, trong lòng có chút mất mát. Cô gái kia, Cố Tâm Ngữ, em ấy đã lớn như vậy rồi sao? Em ấy ăn mặc ra dáng một phụ nữ thành đạt, làm cho Tình Duyệt có chút cảm thấy không quen. Thêm nữa, ở một cửa xe khác bước xuống là Cận Hạo Nhiên, toàn thân toát lên vẻ hiu nhàn, bộ dáng vẫn giống như 5 năm trước, cả người tản ra hơi thở dưới ánh mặt trời, làm cho người ta nhìn thấy đẹp mắt. Đúng rồi, 5 năm trước mình tại bữa tiệc đính hôn của anh cùng Cố Tâm Ngữ chạy trốn, 5 năm rồi, bọn họ chắc là đã kết hôn. Đột nhiên, một ánh mắt hướng về phía mình bắn tới. Tả Tình Duyệt ngẩn ra, nắm chặt tay Ninh Ninh. Duyệt Duyệt, Cận Hạo Nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, mắt giật mình trợn to, không để ý Cố Tâm Ngữ bên cạnh, từng bước hướng bóng dáng kia đến gần. Cố Tâm Ngữ nhận thấy được động tác của anh, theo tầm mắt của anh nhìn sang, khi thấy Tả Tình Duyệt, trong lòng của cô cũng cả kinh. Chị dâu, chị ấy tới tập đoàn Cố Thị là muốn tìm mình sao? Hay chị muốn tới gặp anh hai? Nhanh chóng đuổi theo bước chân của Cận Hạo Nhiên, hai người cơ hồ đồng thời dừng lại trước mặt Tả Tình Duyệt. Đã lâu không gặp, Tả Tình Duyệt cố gắng nở nụ cười, giống như bạn bè bình thường gặp nhau, chào hỏi bọn họ. Trong lòng Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ đều kích động dị thường, lại nhìn Tả Tình Duyệt, họ cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp rồi, bọn họ đã sớm muốn gặp cô, nhưng Cảnh Hạo lại không đồng ý, thằng nhóc kia đem mẹ nó bảo hộ quá chặt. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt ở đây. Duyệt Duyệt, em, mấy năm nay, có khỏe không? Cận Hạo Nhiên có quá nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Duyệt Duyệt hiện tại cũng giống như 5 năm trước, 5 tháng không lưu lại ở trên mặt cô bất kỳ dấu vết nào, ngược lại càng làm cho cô thêm chói lọi. Cô vẫn xinh đẹp như xưa, làm cho người ta chói mắt. Tôi khỏe, hai người thì sao? Ánh mắt Tả Tình Duyệt quét qua Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ, cuối cùng dừng lại ở Cố Tâm Ngữ. 5 năm trước ý thức của em còn không thanh tỉnh, hiện tại đã thành bộ dáng này, thật là tốt quá. Không, không. Góc truyện audio.com, tốt, Cố Tâm Ngữ tràn đầy kích động nhưng cũng tràn đầy uất ức, thống khổ và thương tiếc. Bọn họ không tốt, anh hai mất đi chị dâu, không cách nào tự kiềm chế, bọn họ sao có thể tốt đây? Chị dâu, em còn có thể gọi như vậy không? Chị có biết không, Cố Tâm Ngữ xúc động muốn phá hủy ước định với Cảnh Hạo, đem tình hình của anh hai cô cho người phụ nữ trước mặt biết, cô cũng muốn hỏi chị ấy, 5 năm này, rốt cuộc có nghĩ tới anh hai không? Tiểu Ngữ, đừng nói nữa. Cận Hạo Nhiên cắt đứt lời cô, anh biết Tiểu Ngữ kích động uất ức, nhưng nói cho Duyệt Duyệt tình hình hiện tại của Cố Thịnh thật sự tốt sao? Anh không dám khẳng định, anh không muốn nhìn thấy Duyệt Duyệt thương tâm tự trách. Chuyện này vốn không phải là lỗi của Duyệt Duyệt, Tiểu Ngữ không có tư cách trách cứ Duyệt Duyệt, là do Cố Thịnh làm tổn thương Duyệt Duyệt, do Cố Thịnh cố chấp cùng khăng khăng một mực. Cố Tâm Ngữ cắn chặt môi, nhìn Tả Tình Duyệt vô lực ngồi chồm hồm trên mặt đất. Hạo Nhiên la cô, 5 năm nay, anh lần đầu tiên lớn tiếng đối với mình. Có thật như lời anh nói ngày đó, anh thật đã đem tình cảm đối với chị dâu chôn sâu dưới đáy lòng rồi sao? Hạo Nhiên, Tiểu Ngữ, tôi, nhất thời Tả Tình Duyệt không biết nên nói cái gì. Cố Tâm Ngữ vì sao đối với cô gào thét như vậy? Hạo Nhiên muốn ngăn cản Tiểu Ngữ nói gì? Những chuyện này cô đều muốn biết, mơ hồ có dự cảm cùng Cố Thịnh có liên quan. Mẹ, Ninh Ninh không muốn thấy bọn họ la mẹ. Ninh Ninh đột nhiên kêu lên, bĩu môi, không vui nhìn Cố Tâm Ngữ. Giọng nói của Ninh Ninh đưa tới sự chú ý của Cố Tâm Ngữ cùng Cận Hạo Nhiên, ánh mắt của bọn họ khi nhìn thấy cô bé này cũng chưa rời đi. Rất giống, là phiên bản thu nhỏ của Tả Tình Duyệt. Cô bé này, Cố Tâm Ngữ đã sớm quên mất chuyện đang nói với Tả Tình Duyệt, ngước mắt nhìn Tả Tình Duyệt trong mắt tràn đầy nghi vấn. Cô bé này gọi cô ấy là mẹ, vậy là... Ninh Ninh, chào cô chú đi. Tả Tình Duyệt đem Ninh Ninh ôm vào trong ngực thận trọng dụ dỗ. Ninh Ninh bổ vào trong ngực Tả Tình Duyệt, vẫn tỏ vẻ không thích nhìn hai người, Ninh Ninh không gọi, Ninh Ninh muốn chú Kiều. Cũng chỉ có chú Kiều đối với nó tốt nhất, dịu dàng nhất, chưa bao giờ la mẹ. Trên mặt Tả Tình Duyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ cùng lúng túng, ngại quá, Ninh Ninh không hiểu chuyện lắm, tính khí bướng bỉnh. Hai người không chút nào để ý đến ánh mắt ghét bỏ mình của Ninh Ninh, bọn họ chỉ muốn biết rõ một chuyện, Ninh Ninh là con gái của chị và anh hai, cùng cỡ tuổi với Cảnh Hạo, mặc dù dáng dấp giống Tả Tình Duyệt nhưng trong mắt vẫn có mấy phần giống Cố Thịnh. Tả Tình Duyệt vốn không muốn giấu giếm, gật đầu một cái, bày tỏ cam chịu. Trời ơi, Cố Tâm Ngữ không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, đối với Tả Tình Duyệt cô đã quên mất giận dữ ban nãy, chị ấy chẳng những vì anh hai sinh Cảnh Hạo, vẫn còn vì anh ấy sinh Ninh Ninh, một trai một gái. 5 năm nay, chị mang theo hai đứa bé, làm thế nào sống được? Chị dâu thật xin lỗi, em mới vừa rồi quá vô lễ. Cố Tâm Ngữ cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại, đối với Tả Tình Duyệt nói xin lỗi, nhìn gương mặt nho nhỏ đáng yêu trong lòng kích động càng thêm mãnh liệt. Trời ạ, nếu nói cho anh hai, chị dâu vì anh ấy sinh một đôi long phượng, không biết anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Nghĩ tới đây, cô thậm chí có chút không kịp chờ muốn lập. Góc truyện audio.com, tức trở về nhà, nói cho anh hai cái tin tốt này. Cách chương.